Người vợ nô lệ, chương 205, sáng sớm động dục, góc truyện audio.com. Lưu Hà Mi thật khó khăn mới có thể dụ dỗ xong hai cục thịt, để hai cục thịt ăn xong lại ngồi chơi cùng bọn trẻ một chút, bà liền để hai cục thịt ngủ. Lưu Hà Mi nhìn hai cục thịt đã ngủ say, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải nói chăm trẻ con vốn không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng hôm nay, bà mới biết. Hai cháu trai, cháu gái của bà cũng không hề dễ dàng gì. Lê lão gia từ xa nhìn thấy Lưu Hà Mi thở phào một hơi nhẹ nhõm không khỏi cười nói. Bọn trẻ ngủ rồi sao? Lưu Hà Mi nghe thấy giọng của Lê lão gia từ, liền vội vàng đi về hướng ông, vừa dìu ông vừa nói. Bà thấy đó, hai nhóc con quá bám mẹ, lúc còn ở bên Lê gia quản gia Lâm cũng nói, hai bé ngủ dậy không thấy Tư Noãn Noãn là khóc lên, cho ăn cũng không ăn, cho chơi cũng không chơi. Cũng may hai nhóc con hôm nay chỉ khóc nhè một chút chứ nếu như còn ở Lê gia cũng không biết nên làm sao đây. Lê lão gia tử, ha ha cười to nói. Cứ nhìn thân hình của hai cháu cố mà xem, phải biết là Noãn Noãn chăm hai cháu cố của ta rất tốt nên chúng mới có thể vừa tròn lại vừa bám mẹ. Lưu Hà Mi cười cười nói phải có một vài chuyện bà cũng không quá hiểu, nhưng chỉ cần Tư Noãn Noãn có thể ở lại đây thì tốt quá rồi. Lê lão gia tử vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải lại hỏi. Thế khi nào ta lại có thêm một cháu cố nữa? Lưu Hà Mi hai mắt trừng to nhìn cố lão gia tử nói. Ba, thằng bá Sâm cũng không thể ngày một ngày hai cày ra cháu cố cho ba ngay được, phải đợi thêm một hai tuần, hai một hai tháng gì đấy. Trời ạ, con trai bà cho dù có thần thông quảng đại cách mấy cũng không thể nhanh chóng như vậy khiến Tư Noãn Noãn, con dâu bà mang thai, cho dù có thai thật sự cũng rất ít có khả năng vài ngày liền có. Lê lão gia tử bĩu môi, ông làm sao không biết chỉ là ông muốn nhìn thấy cháu cô thứ ba của mình trước khi ông đi gặp thằng trên bàn thờ đó thôi. Hai, cũng may mắn, ông còn có thể nhìn thấy hai nhóc con ấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng hôm sau, Lê Bá Sâm vẫn là người dậy trước, hai mắt anh lim dim mở ra cúi đầu ôn nhu nhìn bóng lưng của Tư Noãn Noãn. Anh lại ước gì chính mình có thể hằng ngày có thể nhìn thấy Tư Noãn Noãn còn ngủ say, ước gì chính mình có thể bên cô mỗi ngày, nhưng anh biết. Mọi chuyện không phải do anh quyết định, nhìn cô đang ngủ say bên cạnh anh vừa vui mừng lại vừa đau lòng. Anh sợ, thật sự rất sợ, sợ sẽ bỏ cô mà đi. Lê Bá Sâm nhích thân thể lại gần Tư Noãn Noãn, từ đằng sau ôm chặt lấy cô. Vợ, một tiếng vợ chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc, một tiếng vợ này không phải cứ muốn gọi là gọi. Tư Noãn Noãn ươm nhẹ một tiếng nhưng không hề mở mắt. Lê Bá Sâm nặng nề thở, bàn tay hư hỏng của anh lần mò xuống giữa hai chân cô vuốt ve nhẹ nhàng, sau đấy lại chen vào trong lớp váy ngủ mà xoa xoa nơi thần bí ấy. Bàn tay còn lại cũng ra sức bóp nhẹ nhàng đồi núi của Tư Noãn Noãn, môi anh hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cô. Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày, hơi thở dần dồn dập khi bị anh kích thích vùng thầm kín kia. Hai mắt cô dần dần lim dim mở ra, tay cô đập nhẹ lên bàn tay đang không ngừng bóp lấy đôi núi cùng hạt đậu của mình. Vợ tỉnh, giật mình vì bị đập, Lê Bá Sâm vẫn không dừng công việc mà chỉ khẽ hỏi. Tư Noãn Noãn nhíu chặt mày, khó khăn nói. Sáng sớm động dục, ha ha, Lê Bá Sâm cười một tiếng, tay bên dưới càng tăng nhanh động tác xoa xoa chà chà. Anh, ết em, Tư Noãn Noãn muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói liền phát ra tiếng rên gì. Lê Bá Sâm đẩy đẩy hông anh, vật, góc truyện audio.com, nam tính đã bán cương liền đâm nhẹ vào mông Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn cũng không khó chịu, hai mắt cô nhắm nghiền, tay đưa ra sau nắm nhẹ đấy vật nam tính dưới lớp quần của Lê Bá Sâm mà vuốt. Tay Lê Bá Sâm càng ngày càng xoa nhanh hơn, bàn tay nắn bóp đồi núi cũng dùng lực hơn. Anh đợi một lúc liền buông đồi núi cô ra mà lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt Tư Noãn Noãn, cúi xuống ngậm lấy ngậm để đôi môi của cô. Tư Noãn Noãn môi dính lấy môi của Lê Bá Sâm, lưỡi cũng dính lấy lưỡi anh, một lúc lâu, hai mắt cô đỏ ửng khi anh buông môi cô ra. Vật nam tính dưới lớp quần được cô vuốt cũng đã cương cứng hoàn toàn, tay Lê Bá Sâm luồn vào quần lót cô mà nhẹ nhàng tách hai cánh hoa đã sớm bị kích thích mà sưng to tách ra. Tư Noãn Noãn khó chịu rên nhẹ, Sâm, Hương, Cách Trương.